ta cảm thấy tại chưa có xác định trước, chúng ta nên làm, ta cảm thấy chúng ta hẳn quả quyết điểm. Một cái âm thanh thanh âm, ngắt lời hắn nói, người nói chuyện, đúng là Triển Lăng Hiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.